25. Thực tàn túc thực giới. Giới ăn thức ăn để cách đêm. 25.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Đồng tỳ kheo đệ 38 điều. Giá tội. Đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni tàn túc thực đạm giả. Ba vật đề. Nghĩa. Đồng với điều thứ 38 trong giới tỳ kheo, thuộc về giá tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni ăn đồ để cách đêm, thì phạm tội ba vật đề. 25.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong non linh thứ tại thành Vương Xá. Khi ấy, Tôn giả Ca La ở trong non, thường tọa thiền tư duy. Mỗi ngày đến giờ khất thực, Tôn giả vào thành khất thực. Vì khất thực đồ ăn dễ được, Tôn giả lại suy nghĩ thế này: tại sao ta mỗi ngày vào thành khất thực cho mệt mỏi, cực khổ? Ta nên ăn những đồ ăn đã xin được trước, những đồ ăn xin được sau nên cất lại để bữa sau dùng. Bây giờ, quý tỳ kheo trong bữa tiểu và đại thực, không thấy Tôn giả Ca La, ai nấy đều sinh nghi ngờ. Có người cho rằng Tôn giả Ca La đi hành cước phương xa chăng? Hoặc Tôn giả đã thôi tu chăng? Hay là đã mạng chung? Hay đã bị giặc cướp bắt đi, bị ác thú hại, bị nước cuốn trôi? Thời gian sau này, quý tỳ kheo thấy Tôn giả xuất hiện nên mừng rỡ, cùng nhau hỏi thăm. Tôn giả Ca La đem những lý do của mình nói lại cho quý tỳ kheo nghe. Quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật cho tập hợp tăng chúng. Ngài dùng vô số phương tiện ngôn từ quở trách Tôn giả Ca La rằng: này Ca La, tại sao ông lại cất đồ ăn cách đêm mà ăn? Ý ông dù muốn thiểu dục trì túc, nhưng chúng sinh đời sau sẽ bắt chước thực hành theo. Đức Phật liền dùng nhân duyên đó mà kiết giới này. 25.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. 1. Là đồ ăn để cách đêm. 2. Biết là đồ ăn để cách đêm. 3. Cứ ăn một miếng thì phạm một tội. 25.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tàn túc, nghĩa là đồ ăn hôm nay thọ rồi lại để đến ngày mai. Đối với tất cả sa môn thích tử, những người đã thọ đại giới, thì điều này thuộc về bất tịnh. Thực đạm giả, ba vật đề. Có hai thứ thực, đó là chánh thực và phi chánh thực. Không phải chánh thực, như những thức ăn thuộc về loại có rễ, củ, cọng, v.v. cho đến các thứ thức ăn vụn vặt. Loại thức ăn chánh thực bao gồm cơm, cháo, bún, bánh, v.v. Nói chung, những thức ăn khi ăn vào được no bụng thì gọi là chánh thực. Nếu tỳ kheo ni cất đồ ăn qua đêm mà ăn, thì cứ một miếng phạm một tội ba vật đề. Thức ăn phi thời, để quá phi thời mà ăn cũng phạm tội ba vật đề. Thọ thuốc 7 ngày, để quá 7 ngày, nếu uống thì phạm tội ba vật đề. Thuốc trọn đời, không nhân duyên bệnh hoạn mà uống thì phạm tội đột kiết la. Đồ ăn cách đêm, tưởng là cách đêm, nếu ăn thì phạm tội ba vật đề. Đồ ăn cách đêm, nghi là cách đêm mà ăn thì phạm tội đột kiết la. Đồ ăn không phải cách đêm mà tưởng là cách đêm, nếu ăn thì phạm tội đột kiết la. Không phải là đồ ăn cách đêm nhưng sinh nghi là đồ ăn cách đêm, nếu ăn thì phạm tội đột kiết la. Trong luật thập tụng quyển 13 thuyết minh: nếu tỳ kheo này bảo tỳ kheo kia ăn đồ ăn để cách đêm, nếu thầy tỳ kheo kia ăn thì cả hai đều phạm tội ba vật đề. Trường hợp đại tỳ kheo chính tay mình chưa thọ thức ăn mà để trong cùng phòng qua đêm, gọi là nội túc. Nếu ăn thì phạm tội đột kiết la. Nếu tự tay mình nhận rồi đem cất để qua đêm, thì gọi là đồ ăn cách đêm. Nếu ăn thức ăn đó, thì phạm tội ba vật đề. Trong Ma Đắc Lạc Già quyển 2 thuyết minh, đồ ăn để cách đêm, đem cho người khác, người đó trả lại, mình ăn thì phạm tội đột kiết la. Lại nữa, giới này trong căn bổn luật gọi là thực tàn xúc thực, nghĩa là tôn giả ca la phơi cơm để lại qua ngày khác ăn. Trong căn bổn quyển 36 thuyết minh, Phật dạy, nếu chiếc bát các bí sô đã chạm tay vào mà chưa rửa sạch sẽ, hoặc là bát nhỏ, muỗng, chén đồng, đồ đựng muối, dùng những thứ ấy để uống nước hay ăn cơm, đều phạm tội ba vật đề. Nếu tay đụng đẩy bát hay khăn lau tích trượng, hoặc khóa cửa, những vật đại loại như thế, vân vân, khi đã đụng hay cầm đến rồi, không rửa tay lại cho sạch sẽ, mà cầm nắm những thức ăn uống khác, cho đến các thứ trái cây, vân vân, lúc ăn đều phạm tội ba vật đề. Nếu bí sô khi muốn uống nước mà không súc miệng sạch sẽ, lúc uống sẽ phạm tội ác tác. 25.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề. Ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 25.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Thọ đồ ăn còn dư để cách đêm, đem cho cha mẹ, người làm tháp, người xây phòng, tính tương đương theo giá tiền công. Thời gian về sau, tỳ kheo khất thực, xin được thức ăn nơi nhà người làm công đó, thì được ăn, không phạm. Hoặc trường hợp bát bị lủng lỗ, đồ ăn dính vào trong đó. Tỳ kheo đã lấy ra và rửa chỗ lủng hư theo đúng pháp, nhưng đồ ăn vẫn còn dính không ra. Như thế thì không phạm. Hoặc là thọ tô, dầu dùng nhỏ mũi để cách đêm. Hoặc lúc hết sổ mũi, tô dầu chảy ra. Những thứ này nên bỏ. Phần còn dư lại thì không phạm. Trong luật thập tụng quyển 40 thuyết minh, đồ ăn cách đêm của tỳ kheo là thức ăn thanh tịnh của tỳ kheo ni. Đồ ăn cách đêm của tỳ kheo ni là thức ăn thanh tịnh của tỳ kheo. Giải thích, nội dung đoạn luật này mới đọc qua, nghe dường như không hợp lý, khiến người đọc có thể hoài nghi. Theo sự tra cứu của Thượng tọa Thích Phước Cẩn, trụ trì chùa Phước Hậu, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, câu luật này thuộc về luật thập tụng quyển 40. Ni sư Phật Oánh đã không nêu rõ bối cảnh xã hội khi Đức Phật nói câu này. Chỉ trong những thời điểm xã hội lâm vào tình trạng dân chúng cùng cực đói khát, thức ăn rất hiếm hoi, thì thức ăn dư để cách đêm của tỳ kheo mới có thể dùng làm thức ăn thanh tịnh của tỳ kheo ni. Ngược lại, thức ăn dư để cách đêm của tỳ kheo ni mới được dùng làm thức ăn thanh tịnh của tỳ kheo. Do đó, đoạn văn trên thiếu phần trạng ngữ ở đầu câu. Thượng tọa Thích Phước Cẩn đề nghị chỉnh lại đoạn luật này như sau. Vào những khi gặp nạn đói kém cùng cực, thì thức ăn để cách đêm của tỳ kheo có thể dùng làm thức ăn thanh tịnh cho tỳ kheo ni. Ngược lại, thức ăn để cách đêm của tỳ kheo ni có thể dùng làm thức ăn thanh tịnh cho tỳ kheo. Liên Hoa. Trong Tỳ Ni Ma Đắc Lạc Già quyển 2 thuyết minh, đồ ăn cách đêm của tỳ kheo thì tỳ kheo ni được ăn, là bát bị mẻ miệng, thức ăn dính trong đó. Nếu đã cố gắng rửa thật kỹ 2-3 lần nhưng vẫn còn, thì ăn không phạm. Đồ ăn đem cho sa di rồi, sa di cho lại tỳ kheo, thì ăn không phạm. Trong Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 7 thuyết minh, bất luận là để thức ăn cách đêm hay không cách đêm, chỉ cần nghĩ là của mình thì gọi là nội túc. Nếu thức ăn là của vị tỳ kheo khác mà để cách đêm thì không lỗi. Tỳ kheo chạm vào thức ăn của bạch y rồi, bạch y lại tự đem cất, về sau lại đem đồ ăn ấy cho tỳ kheo thì được phép dùng. hoặc là những khi đi ở nơi khoáng dã, xin được nhiều thức ăn uống. Ăn rồi còn dư, vứt bỏ đi. Về sau, những thức ăn ấy vẫn còn ngay chỗ đó, chim thú chưa ăn, thì tỳ kheo được phép đến lấy ăn. Hoặc nhiều người cùng chung nhau làm lúa thóc, cùng chạm tay vào gạo thóc, rồi mỗi người đều được chia phần. Đó là thanh tịnh. Trong luật thiện kiến quyển 16 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni đi khất thực nhằm lúc trời mưa gió, bụi cát bay vào bát, nên khởi tâm mình đi khất thực vì sa di. Khi về chùa bảo sa di rằng, hôm nay thầy đi khất thực gặp mưa gió, bụi đất bay vào trong bát nên thọ không được. Vậy phần thức ăn này xem như vì chú mà khất thực, bây giờ trao lại cho chú. Sa di nhận rồi thưa rằng, hôm nay con xin bố thí lại cho đại đức. Nếu thí theo cách đó thì dùng không phạm tội. Trong luật thập tụng quyển 53 thuyết minh, có hai thứ xúc thực, tức thức ăn bị chạm tay vào, dùng không có tội. Vị tỳ kheo thanh tịnh, trì giới, lỡ chạm vào. Vị tỳ kheo phá giới, không có tâm hổ thẹn chạm vào. Hai thứ ấy đều thanh tịnh. 25.7 Tập giải. Thức ăn để cách đêm thuộc về bất tịnh, nhưng ngày nay có nhiều người cố ý làm đồ ăn để cách đêm mà ăn. Dù cho nói là để tiết giảm công việc, nhưng đối với giới này vẫn là trái phạm. Phạm những vật thực đã nấu chín để cách đêm, tất nhiên đã bị hôi thối, hư hoại, đặc biệt là mùa nắng. Nếu dùng những thức ăn này, dễ sinh những bệnh về tiêu hóa. Sự tiêu hóa không tốt, ruột non không thể hấp thụ được dưỡng chất. Ruột già vì phải tồn trữ những thức ăn hư hoại nên những vi khuẩn trong đó sinh sôi ra. Thức ăn thành hư thối ô uế, khiến huyết dịch bị ô nhiễm, tinh thần bị suy giảm, kháng thể giảm thấp. Cho nên, về phương diện vệ sinh mà nói, thì thức ăn để cách đêm có rất nhiều tai hại. Về pháp xuất gia thì thuộc về đồ ăn bất tịnh. Xét về đồ ăn bất tịnh có thể gây nên tội báo. Dùng tay chạm vào thức ăn hay bát của chúng tăng đều làm cho thức ăn thành bất tịnh. Trong luật bộ có nói rõ. Trong kinh Quán Phật Tam Muội Hải, quyển 5 thuyết minh, Phật bảo Tôn giả A Nan rằng, này A Nan, thế nào gọi là địa ngục phất xí? Địa ngục này rộng 8 do tuần. Do tuần là đơn vị đo lường, còn gọi là do duyên, thâu xà nam, thâu thiện na. Một do tuần ước chừng hơn 30 dặm, có chỗ nói là 30 hoặc 40 dặm. Chung quanh có 18 thành sắc, mỗi thành sắc có 18 cái vạt. Bao chung quanh là trăm ức muôn cây kiếm. Đất trong địa ngục như mũi đao nhọn, dày khoảng 3 tấc. Trên các mũi đao có 100.000 quả tật lê, nhiều không thể tính kể. Trong mỗi quả tật lê và mỗi thanh kiếm sinh ra vô số loại trùng sắc 100.000 đầu. Mỗi chiếc đầu có 100.000 mỏ. Trên mỗi chiếc mỏ đều có 100.000 con dung đũa, miệng phun ra nước phẫn sôi sục như nước đồng sôi khắp trong thành vạc. Trên vạc lại còn có lưới sắt, chim sắt. Trong thế gian có nhiều chúng sinh ngu si, phá bát quan trai giới, làm nhơ giới sa di, giới sa di ni, giới thức xoa ma ni, tự làm nhơ tịnh giới của mình, làm nhơ giới tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, sa di ni, thức xoa ma ni, bảy chúng như thế, cùng những người khác, làm nhơ đồ ăn thanh tịnh của chúng tăng, làm nhờ thức ăn của cha mẹ, lén ăn trước, dùng tay bất tịnh nắm cầm, luôn cả trường hợp vị tăng tri sự tự ý mình, cố ý làm nhờ đồ ăn thanh tịnh của chúng tăng. Bốn bộ đệ tử dùng thân bất tịnh ngồi trên giường của tăng kỳ, phạm tội thâu lan giá, lâu ngày không sám hối, ăn đồ ăn của chúng tăng, ở chung với chúng tăng, cùng Bồ Tát với chúng tăng. Những tội nhân như thế, ác nghiệp bất tịnh vô lượng, vô biên. Khi sắp lâm chung, toàn thân phát ra mùi hương của con xạ hương, không thể chịu nổi. Người đó suy nghĩ, phải gì có chỗ nào đừng có mùi hương này? Mùi hương này như cuồng phong xông vào tâm ta. Tội nhân suy nghĩ như thế rồi, ngục tốt la sát, hóa thân như trong hình vẽ, bưng đầy phẫn uế đến chỗ tội nhân, dùng tay vuốt ve làm cho tội nhân cảm thấy thích thú. Ngay khi ấy, họ liền tắt hơi, mạng chung. Chỉ trong khoảnh khắc như gió thổi, người ấy bị đọa vào địa ngục phất xí. Sau khi đọa vào địa ngục rồi, tội nhân bị vô số trùng cắn ăn thân thể tan nát. Tội nhân quá sợ hãi, rong chạy khắp Đông Tây, bị nước phẫn sôi, nung nấu suốt tận xương tủy. Lại thêm bị đói khát, tội nhân phải uống nước phẫn sôi. Trong nước đó lại có vô số dung trùng cắn lưỡi họ mà ăn. Tội nhân trong một ngày đêm, 90 ức lần chết, 90 ức lần sống. Khi tội báo trong địa ngục đã mãn, thoát khỏi địa ngục, sinh vào nhân đạo, bị làm người bần cùng, hạ tiện, lệ thuộc người khác, không được tự do. Dù sinh trong thế gian, nhưng thường sinh vào nước có vua khung giữ. Nếu làm đầy tớ, thì gặp phải chủ tà kiến, thường bị áp bức, thân thể lại sinh nhiều ghẻ lát, xem như là y phục che thân. Nhưng nhờ do nhân duyên nghe thiện pháp đời trước, được gặp thiện tri thức, xuất gia học đạo, sau thành bậc A-la-hán, đầy đủ tam minh, lục thông và bát giải thoát. Lại trong kinh Phật thuyết hộ tịnh thuyết minh. Thuở xưa, Đức Phật cùng với Tôn giả A Nan du hành trong nhân gian, gặp một cái ao đường kính khoảng 40 dặm, bề sâu cũng khoảng 40 dặm. Trong ao có một thứ trùng giống như con nòng nọc, đen như mực. Phật bảo Tôn giả A Nan rằng: "Này A Nan, ông có biết trùng trong ao này không?" Tôn giả A Nan bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, con không biết." Đức Phật bảo A Nan: "Những trùng trong ao này là đại chúng tăng ở 10 phương thế giới ăn những thức ăn bất tịnh, sau khi xả thân bị đọa vào trong ao phẫn uế hôi thối này, thường ăn những vật bất tịnh, trong 500 đời thọ sự khổ não này. Khi 500 đời này mãn, lại bị đọa trong loài chó đói 500 đời, thường ăn vật bất tịnh. Sau đó lại bị vào loài heo, trải qua 500 đời cũng phải ăn những vật bất tịnh. Sau đó lại bị đọa làm kiếp bọ hung, cũng phải ăn toàn những thứ bất tịnh, trải qua 500 đời. Khi tội báo trong loài súc sinh đã mãn, được sinh làm người, nhưng lại sinh vào nhà bần cùng, hạ tiện, áo không đủ che thân, ăn thường không no bụng, thường phải ăn cơm lộn với trấu cám, nên vẫn bị đói khát vì không được ăn no. Phật tiếp tục bảo các tỳ kheo, có những người như thế, thọ tội khổ, vô lượng vô biên, không thể kể xiết. Thế nên, ta răng dạy các tỳ kheo, trong thời kỳ mạt pháp sau này, phải luôn cẩn thận, cần phải đúng như pháp, mặc y, mang bát, nhiếp thân trong 4 oai nghi, đúng như pháp đi khất thực. Đấy là chân tỳ kheo, trừ sự tà mạn, hãy theo đúng pháp mà sống. Lời Phật không hư vọng, phước báo như bóng theo hình. Thuở xưa có một vị tỳ kheo, khi mới chứng quả A-la-hán, biết nghiệp trên thân vẫn còn, một hôm bị bệnh đại tiểu tiện. Đến tối đi cầu xí, thấy một tỳ kheo ngồi trong cầu xí rên rỉ. Vị tân A-la-hán hỏi vị tỳ kheo đó rằng, thầy trước kia là người khéo dụng ý, tại sao hôm nay lại bị đọa trong loài ngạ quỷ, rên rỉ như thế? Ngạ quỷ tỳ kheo đáp rằng, kính bạch tôn giả, từ khi tôi thác sinh trong loài ngạ quỷ đến nay đã lâu lắm, bị đói khát hơn 500 năm rồi, không nhìn thấy chút nước, nên thường muốn đến cầu xí để ăn vật bất tịnh. Nhưng có những vị quỷ giữ cầu xí dùng trượng sắt đánh đập tôi, nên tôi không dám lại gần cầu xí. Tôi nhớ lại trước kia, từng làm tỳ kheo, lúc coi việc chúng tăng, do dùng tay không sạch đụng vào đồ ăn thanh tịnh của chúng tăng, đem đồ ăn bất tịnh dọn ra cho chúng tăng dùng. Thế cho nên hôm nay bị họa hại này. Hôm nay quỷ ấy may mắn được gặp A-la-hán là thiện tri thức. A-la-hán vì vị tỳ kheo ngã quỷ ở trong tăng chúng tỳ kheo, đốt hương chú nguyện. Tỳ kheo ngã quỷ kia thoát khỏi thân ngã quỷ, được sinh vào nhân đạo. Phật bảo quý tỳ kheo rằng, như thế các thầy tuyệt đối phải cẩn thận. Tất cả các thầy không được dùng đồ ăn thanh tịnh của chúng tăng. Lời Phật không hư ngụy, phước báo như bóng với hình. 18 cảnh địa ngục, trong kinh chỉ rõ tội phước. Ngạ quỷ trước kia làm người trong thế gian, dùng tay bất tịnh chạm vào bát thanh tịnh của chúng tăng, dùng tay bất tịnh chạm vào thức ăn thanh tịnh của sa môn, đem đồ ăn bất tịnh dọn ra cho chúng tăng ăn. Sau khi xả thân bị đọa vào trong loài ngạ quỷ, trải qua 500 đời, thường ăn vật bất tịnh, phận uế nơi cầu xí, nhưng lại bị những quỷ canh gác nơi đó cầm trượng sắt đánh đập, không cho lại gần. Ngạ quỷ này thường ăn đàm giải, máu mủ của người đời và các thứ nước tẩy rửa đồ đạc. Ngoài ra, chúng còn tìm kiếm huyết bất tịnh của phụ nữ để làm thức uống ăn. Thoát khỏi loài ngạ quỷ, chúng phải đọa vào loài súc sinh 500 đời làm heo, chó, bò hung. Thức ăn là những phận uế bất tịnh. Trải qua thật nhiều đời thọ kịch khổ như thế, nghìn muôn kiếp không có thời kỳ nào thoát ly, khó được giải thoát, đau khổ không nói được. Nếu dùng tay bất tịnh chạm vào nam căn hay nữ căn, rồi lại chạm vào bát hay đồ ăn thanh tịnh của sa môn, đem thức ăn bất tịnh để trong thức ăn thanh tịnh của sa môn, đem đồ ăn bất tịnh dọn cho chúng tăng dùng, nên phải chịu bị hai tai họa ấy. Vì nhục nhãn không thể thấy thấu suốt, nên tất cả thế nhân không biết tội phước. Vì vậy, từ nay về sau, người nào muốn được phước lành khi làm đồ ăn cho chúng tăng, phải rửa tay sạch sẽ trước khi nắm, cầm bát sạch của chúng tăng. Phải dùng nước sạch vo gạo và nấu thức ăn thanh tịnh cho chúng tăng. Làm được như thế thì sẽ có phước báo vô lượng. Từ nay về sau, để lấy việc này làm quy định thường hành, khiến cho mọi người đều nghe biết. Tất cả đàn việc thiết lập pháp hội, cúng dường trai tăng điều độ, thì người trì trai được ăn, người không trì trai không được ăn cơm này. Nếu thọ trì trai pháp một ngày, thì được 60 muôn đời lương thực dư dật. Người không trì trai pháp, thì 60 muôn đời bị đọa làm loài ngạ quỷ. Tại sao vậy? Vì của tính thí rất khó tiêu, thà nuốt hoàng sắc nóng, chứ không nên ăn cơm này. Vì nuốt hoàng sắc nóng thì chịu khổ chỉ trong một lúc, nhưng ăn vật tính thí này thọ đại khổ lâu dài, trong suốt 500 đời thọ khổ ngạ quỷ. Những nơi có sắm thức ăn uống, tất cả nên đúng theo pháp để làm trai phạn, không được lén mang thức ăn dư về nhà cho vợ con. Nếu người nào ăn thứ trai phạn ấy, hoặc giấu kẹp trong nách, về sau phải trải qua 500 đời bị vòng sắc nóng lăn suốt từ nách bên tả, xuyên qua bên hữu. Như thế, tất cả phải thật cẩn thận khi thiết trai phạn. Một hạt cơm biến thành một hoàng sắc nóng. Thế nên tất cả hiền giả khi thiết lập trai phạn cầu phước. Nếu nếm đồ ăn trước, thì đồ ăn còn lại thành thức ăn dư. Thiết lập trai hội như thế, chi bằng không nên làm sẽ tốt hơn. Tại sao vậy? Vì làm như thế, chư thiên không vui, quỷ thần không mừng. Người nếm đồ ăn trước này, trải qua 500 đời, thọ khổ ngạ quỷ. Từ nay về sau, những người muốn được phước, nên theo đúng pháp làm trai phạn, thì được phước đức vô lượng. Chư thiên hoan hỷ. Trăm thiện thần vui mừng, ủng hộ. Trong kinh không nói dối, phước báo như bóng theo hình. Lại thấy trong kinh Tăng Hộ thuyết minh. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo thầy tỳ kheo Tăng Hộ rằng, này Tăng Hộ, ông có thấy dòng suối đó không? Đó thực sự không phải là con suối, mà là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp xuất thế, hóa độ chúng sinh, người ấy xuất gia làm sa di, chia thạch mật cho chúng tăng, tự mình lại nếm ăn trước, sau mới đem ra cho chúng tăng dùng, nhưng vì còn ít quá nên không đủ chia. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục, làm suối thịt lớn, bị lửa dữ thiêu đốt, thọ đại khổ não, đến nay chưa dứt. Thực vật ăn rồi còn dư, hoặc là người khác ăn còn dư, cũng thuộc về đồ ăn dư. Hoặc dùng tay bất tịnh chạm vào, cũng thuộc về đồ ăn dư thừa. Hoặc thân, hoặc tay bất tịnh chạm vào đồ ăn, hoặc vật đựng thức ăn, đều thuộc về sự ô nhiễm. Những người nhiễm ô không nên nhận sự lễ bái của người, cũng không được lễ bái người khác. Trong bộ Bách Nhất Yết Ma quyển 8 thuyết minh, Phật dạy không nên lễ bái vị bí sô bị ô nhiễm. Bí sô bị ô nhiễm cũng không được lễ bái người. Khi thấy vị bí sô đó lễ bái thì không nên thọ. Nếu người nào làm trái thì phạm tội việc pháp. Bạch Đại Đức, thế nào gọi là có nhiễm và không nhiễm? Phật dạy, nhiễm có hai thứ, do đồ bất tịnh làm nhiễm và do đồ ăn uống làm nhiễm. Đồ bất tịnh làm ô nhiễm nghĩa là những thứ phẫn uế, đàm giải, nước miếng dính vào thân và lúc đại tiểu tiện chưa đúng pháp tẩy tịnh, hoặc thân dính mồ hôi, bụi dơ, thân dính bùn đất, hay là lúc sáng sớm thức dậy chưa súc miệng, chưa đánh răng. Chính trong lúc súc miệng, đánh răng, dọn dẹp đồ phấn tảo, những việc trên đều gọi là đồ bất tịnh làm ô nhiễm vậy. Đồ ăn uống làm ô nhiễm nghĩa là khi ăn uống xong mà chưa súc miệng, hoặc có súc hay đánh răng nhưng không sạch, còn dính bợn thức ăn. Thậm chí cho đến uống nước trái cây mà không súc miệng lại, đều gọi là bị đồ ăn uống làm ô nhiễm. Cả hai thứ ô nhiễm này làm thân không thanh tịnh. Nếu lần hồi va chạm vào nhau thì đều thành bất tịnh. Ở thời kỳ mạt pháp, người xuất gia tu hành đa số tự nấu, tự làm thức ăn, nên lại cần phải cẩn thận. Mỗi ngày chỉ nên làm đủ ăn có chừng hạn, không nên làm nhiều để thừa lại qua đêm thì thuộc về pháp ăn dư, do đó sẽ bị tội báo vô lượng vậy.